Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 201, không trung kịch chiến. Trảm 3, Kim Sư Tử Shiki nhấc chân đá ra kiếm khí, tốc độ thật nhanh, hơn nữa còn là nhắm ngay Yagami Kyo không đương tới thi triển. Cho nên người sau không có thể né tránh. Vạn tạp no chí no trùng vạn phanh vo ve, mặc dù không có thể né tránh. Coi là Yagami Kyo chính là hai tay khoanh ở phía trước. Cho đón đỡ ở đạo này uy lực 10 phần kiếm khí công kích. Nếu như là người bình thường, đang bị đạo kiếm khí này đánh trúng nói. Trừ phi bác ghi tên hề tứ phân ngũ liệt quả thực, hoặc là hệ lô gia năng lực giả nguyên tố hóa thân thể mới sẽ ở bị đánh trúng sau mà không có bị chém. Chết. Nếu không nói, những người khác, bị đánh chúng khẳng định đều sẽ bị cắt thành hai nửa. Shiki một chiêu này quá mạnh mẽ. Bất quá Yagami Kyo hiện tại nhưng là thả ra Haki vũ trang Haki. Như vậy chính diện ngăn cản nói. Bực này uy lực kiếm khí chảm ba. Hắn tự nhiên vẫn là có thể ngăn cản tới. Thương, ngăn cản là ngăn cản. Nhưng là, thân thể cũng bị đụng về phía sau quay ngược lại. Cuối cùng, Yagami Kyo hai tay nắm kiếm khí dùng sức bóp một cái. Liền đem kiếm khí cho bóp vỡ hết. Chào châu hưu bị bóp vỡ kiếm khí. Biến thành số lớn mảnh ken chan khí. Không ngừng hướng bốn phía bắn nhanh xuống. Dầm dầm dầm đương số lớn kiếm khí bắn nhanh vào trong biển rộng lúc. Bên trong liền nổ mạnh. Giống như là một viên đạn đại bác nổ mạnh uy lực không sai biệt lắm. Yagami Kyo không có chú ý cái này. Loại trình độ này uy lực vẫn có. Nếu không tại sao có thể là năm đó ba đại hải tặc một trong đây? Cho nên, không phải kinh ngạc, đây đối với Kim Sư Tử Shiki mà nói. Uy lực này phải có. Bá, hóa giải Kim Sư Tử Shiki công kích sau. Yagami Kyo nhanh chóng hướng về đi qua. Trước người cũng giống vậy nhanh chóng hướng về tới. Yagami Kyo tiến lên. Nắm quả đấm, tại trên nắm tay tiếp tục số lớn lực lượng, Kim Sư Tử xông lại sau, chỉnh người hợp khép lại, hai chân hạ hai cây kiếm khép lại chung một chỗ sau. Thân thể tốc độ cực cao xoay tròn, nhượng trên chân khép lại song kiếm bởi vì tốc độ cao xoay tròn mà thi triển ra tương tự với trùng. Kích chui một dạng trùng kích cách thức, hỏa ma ảo ảnh. Hỏa ma Yagami Kyo không chút do dự oanh ra bản thân tích xúc số lớn uy lực hữu quyền. Sư tử uy ám sát. Kim sư tử Shiki cũng giống vậy. Tốc độ cực cao xoay tròn trùng kích hướng đối diện đánh tới Yagami Kyo. Hai người trùng kích tốc độ thật nhanh. Tiếp tục là thoáng cái liền tiếp cận. Shiki khép lại hai chân trên lợi kiếm bởi vì xoay tròn. Song kiếm này mũi kiếm không đơn thuần sắc bén. Mà còn bởi vì xoay tròn duyên cớ, cái này lực trùng kích khẳng định sẽ mạnh vô cùng, trình độ sắc bén khẳng định cũng sẽ đề cao. Nhưng là, Yagami Kyo tích xúc số lớn lực lượng quả đấm, còn bao quanh Haki vũ trang Haki. Giờ phút này hắn quả đấm có thể là phi thường cứng rắn quả đấm. Cho nên, cái này Kim Sư Tử chiêu thức tựa như cùng là sắc bén nhất mâu. Yagami Kyo chiêu thức tựa như cùng là cường lực nhất trùy. Hai người, một người là chân, một là tay, điên cuồng chính diện đối chiến. Phanh chít chít đường Yagami Kyo quả đấm cùng Shiki trên chân song kiếm mũi kiếm đụng chạm lúc. Một tiếng vang thật lớn, đồng thời còn lên đường trùng kích chui trùng kích kim loại lúc phát ra chói tai thanh âm. Ông tiếp lấy lại là một tiếng vang thật lớn. Nắm đấm màu đen cùng xoay tròn song kiếm mũi kiếm tiếp xúc địa phương. Lập tức chấn động ra năng lượng cường đại. Sau đó khuếch tán, dao động đến dưới người bọn họ biển thủ đô nước điên cuồng hạ xuống. Ầm, răng co nhau chừng một giây thiết quyền cùng song kiếm mũi kiếm. Tất cả lực lượng lại cũng răng co không dừng được. Nhất sau đó phát sinh siêu mãnh liệt nổ mạnh ào ào, nổ mạnh sau đó vén lên cường đại phong bạo. Không trung cũng xuất hiện một cái năng lượng vòng sáng. Đây là Yagami Kyo cùng Shiki đụng nhau sau đó làm kích thích ra siêu cường lực lượng tạo thành. Thuần năng lượng cầu thể. Tại cái này bùng nổ sau đó. Shiki cùng Yagami Kyo hai người cũng bởi vì lực bộc phát lượng quá mạnh mẽ mà bị đánh bay. Một mực bay ngược ra mấy trăm mét sau đó, hai người mới đứng vững vấn đề. Nhưng là trên không trung giữ vững thân thể sau, không có suy nghĩ nhiều, cũng không nhìn tại bọn họ trung gian làm bùng nổ sinh ra năng lượng cầu thể. Lần hai nhanh chóng hướng càng trên bầu trời nhằm phía bên kia. Phanh bá, hai người tự do tự tại phi hành trên không trung. Tốc độ cũng thật nhanh. Bịch bịch rầm rầm rầm to, lần hai triển khai thể thuật sáp lá cả Yagami Kyo cùng Shiki hai người. Có thể nói là mỗi người đem chính mình thể thuật đều phát huy đến nhất cực hạn. Song phương cũng kịch đấu thành một cái lực lượng tương đương mức độ. Không nhìn ra rốt cuộc là người nào rơi vào hạ phong. Nhưng là, tại trôi trên phù đảo Minh Vương Rayleigh đám người coi như buồn bực. Lửa này ma cùng kim sư tử không thấy a. Đi nơi nào? Bây giờ là ngay cả kịch chiến làm phát ra thanh âm đều không nghe được có được hay không? Mà Yagami Kyo cùng Shiki hai người cũng không biết rõ tại nơi nào. Bọn họ ngay từ đầu ngay tại trên mặt biển không ngừng sáp lá cả kịch chiến. Chiến trường là không cố định. Người nào bị đánh bay liền đuổi theo tiếp tục công kích. Như vậy trên không trung chuyển đổi tốc độ đều thật nhanh. Thoáng cái, bọn họ tự đi tới một cái trên sa mạc. Sư tử ngàn cắt cốc. Đứng trên sa mạc không? Kim sư tử lợi dụng trên chân song kiếm. Không ngừng đá ra số lớn kiếm khí. Đây hoàn toàn chính là chạm ba bản thăng cấp. Chào châu tốc độ thật nhanh. Cái này số lớn kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều có đủ để cắt ra toàn bộ mặt biển uy lực. Hiện tại nhiều như vậy kiếm khí. Yagami Kyo nhìn thấy. Tự nhiên cũng không dám khinh thường. Thân thể bộc phát ra hỏa diễm bao trùm toàn thân sau. Hai quả đấm lấy một loại siêu cấp độ nhanh không ngừng vung đi. Lợi nhuận dùng cánh tay thượng hỏa diễm tới cùng không khí tiến hành va chạm. Từ đó thả ra số lớn hỏa diễm quyền. Lam Phượng Hoàng. Tại Yagami Kyo điên cuồng đánh ra hai quả đấm sau. Số lớn hỏa diễm quả đấm về phía trước đánh ra. Đường số lớn hỏa diễm quả đấm về phía trước cơ sở sau. Shiki không ngừng đá ra kiếm khí đang cùng hỏa diễm quyền chính diện sau khi va chạm sau. Lập tức sinh ra mãnh liệt nổ mạnh. Rầm rầm rầm, toàn bộ Araba thản trên sa mạc không? Đều bỗng nhiên xảy ra mãnh liệt nổ mạnh. Mỗi một lần nổ mạnh, đều vén lên siêu cường phong bão. Mà phong bão tại trên sa mạc từ từ liền trở thành bão cát hướng bốn phía khuếch tán. Cái này làm cho Araba thản phụ cận hai cái quốc gia đều kinh hoàng nhìn đột nhiên xuất hiện bão cát. Không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì cái gì tại trên sa mạc sẽ phát sinh mãnh liệt như vậy nổ mạnh? Còn chế tạo ra bực này uy lực bão cát? Rốt cuộc thế nào? Nhưng những thứ này đều cùng Yagami Kyo cùng Shiki không liên hệ. Bọn họ đánh chúng, chẳng qua là trải qua mảnh này sa mạc mà thôi. Ngăn tại trên sa mạc chính diện đối chiến mấy trăm chiêu kiếm khí cùng hỏa diễm quyền sau. Hai người thân ảnh liền từ trên sa mạc biến mất. Lần hai kịch đấu rời đi đất này mang. Yagami Kyo đuổi theo Shiki trên. Tốc độ hơi chút so người sau nhanh lên một chút, nhấc chân một cước rút đánh vào Shiki trên bụng. Đem cả người hắn đều từ không trung đánh rơi đến một cái trên đảo. Phanh ầm, từ trên trời cao té rớt Shiki. Cả người đụng vào trên đảo sau. Lập tức đập ra một cái hố to. Thật mặt đều xuất hiện băng than. Nhưng cái này còn không có xong. Yagami Kyo cuồng bạo từ không trung tung tích. Hai chân mãnh liệt dậm đi xuống. Nhưng Shiki đang nhìn chuẩn cơ hội sau. Hai tay chống một cái. Hai chân khép lại. Lợi dụng xong kiếm mãnh đâm về phía tung tích Yagami Kyo bụng. Keng Hiu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.